Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Như vậy Khúc Vân người đâu? Đương nhiên là ra cửa hành động đi, hôm nay một ngày bài tra. Làm Khúc Vân ý thức được chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, vô luận là phía trước hai ngày hành tung, vẫn là đối hỏi ý trưởng lão trả lời. Kỳ thật đều lưu có một ít sơ hở. Rốt cuộc rất nhiều chuyện thật là chính mình làm, không phải những cái đó. Nàng cũng đều ở không thỏa đáng thời gian xuất hiện ở không thỏa đáng địa điểm, vì một cái nói dối. Nhất định phải có càng nhiều nói dối tới đền bù. Cho dù là cấp ra ba phải cái nào cũng được vô pháp nghiệm chứng đáp án. Cũng chỉ sẽ so người khác càng thêm khả nghi, cho nên ỷ vào trả lời hỏi ý khi một ít xảo diệu tâm lý. Hướng dẫn, Khúc Vân tạm thời làm những cái đó trưởng lão đem lực chú ý phóng tới không quan trọng địa phương. Lại không thể bảo đảm khi nào nhân gia liền hồi quá vị tới. Càng không thể bảo đảm. Chính mình hành động khi lưu lại dấu vết để lại liền sẽ không bị người phân rõ mà trinh thám ra cái gì, rốt cuộc âm thầm hành động cũng không phải là Khúc tiểu thư am hiểu lĩnh vực, nói dối vĩnh viễn. Không phải giải quyết vấn đề phương pháp, mà giải quyết vấn đề phương pháp, chỉ có thể là so nói dối bại lộ càng mau mà đem sự tình hiểu biết, vì thế Khúc Vân ban đầu tính toán. Kéo dài tới trò chơi thời gian kết thúc tốt đẹp triển vọng kỳ thật đã xem như bị vô tình mà nghiền nát, cho nên ở Mai Nhàn Thi rời đi sau, nàng liền quyết định trước thời gian ra cửa, lẻn vào giữa hồ đảo, tránh cho vào đêm sau rất có thể đại lượng trang bị thêm tuần tra ban đêm đệ tử tối nay tam nhập. Giữa hồ đảo, là tối hôm qua lại thăm lúc sau liền cùng Khang Tư Ni ước định tốt chuẩn bị ở sau kế hoạch. Cơ bản suy đoán ra vấn đề toàn cảnh sau, Khúc Vân cũng không phải không có dựa vào, chỉ là ở khả năng đối mặt thực lực sâu không lường được đối thủ khi có thể tránh cho trực diện một bác hiển nhiên là càng tốt lựa chọn. Hiện tại nếu đã biết chung quy trốn không thoát đâu, như vậy liền chủ động xuất kích đi, cho dù trước thời gian xuất phát này dọc theo đường đi vẫn là gặp được trưởng lão mang theo đệ tử gác các nơi lên núi giao lộ. Chờ Khúc Vân ỉ vào biện âm thành tượng tuyệt đối tình báo ưu thế thật vất vả vòng đến đỉnh núi. Đã là hoàn toàn vào đêm, cấm địa thẻ bài cùng thăng kết không còn nữa. Nhưng đỉnh núi phụ cận lại không có bất luận kẻ nào ở tuần tra. Thật giống như, toàn bộ tông nhóm đều không nói mà ước mà đem đỉnh núi như cũ coi là cấm địa, vì thế. Giữa hồ trên đảo. Chỉ Khúc Vân một người đứng yên, nàng từ huy chương trong không gian lấy ra dùng bình thủy tinh quán. Tốt xăng bình, hướng bốn phía ném đi. Không ngoài sở liệu, cái chai tạp toái đang xem không đến bích chướng thượng, sau đó. Đó là vịnh sướng, một vòng ma pháp, phi đạn, nổ mạnh, thiêu đốt, thủy thuẫn, càng nhiều bình thủy tinh, thiêu đốt, lựu đạn, đốt, phi đạn. Khúc Vân tính thượng một lần Khang Tư Ni đánh vỡ kết giới khi tông chủ đuổi tới thời gian. Còn hảo, đầy đủ chuẩn bị dưới. Mấy tức chi gian kết giới đã là ở nhược điểm bị nhằm vào công kích trung tan biến, sớm đã ở trong. Nước chờ đợi Khang Tư Ni. So tông chủ càng trước đuổi tới, nàng thương bổn cũng không trọng. Đợi cho huyết có thể khôi phục, hiện tại cơ bản cũng coi như là trạng thái toàn đầy. Kia bổn quan hệ thiên hạ mạch máu, Sầm Vân Huyền Trạch thư. Cũng tới rồi Khúc Vân trong tay, chỉ là làm tốt chuẩn bị chiến tranh hai người. Qua một nén nhang thời gian, không đợi tới nữ tông chủ, chẳng lẽ phía trước tông chủ sẽ xuất hiện. Thật đúng là bởi vì có kia quay chung quanh cấm địa thằng kết. Kết giới bản thân cũng không sẽ bị tông chủ cảm giác đến. Là chính mình trinh thám xảy ra vấn đề. Khúc Vân đương nhiên sẽ không biết, nàng như vậy giống nhau đúng là tông chủ mục đích. Lúc này tông chủ, đang từ phòng ngủ gương đồng chung hài hước mà nhìn hai người bóng dáng, tông chủ không có tới. Lại là tới cái ngoài dự đoán người, Khúc Vân biện âm thành tượng cùng ở đêm chung coi vật xa so ban. Ngày càng rõ ràng Khang Tư Ni cơ hồ là đồng thời phát hiện một diệp thuyền con đang ở hướng giữa hồ. Đảo cấp sử mà đến, trên thuyền nhỏ cô ảnh một người. ở mưa phùn không gió trên mặt hồ lại là hướng đến cực nhanh. Tốc độ này phách sóng chảm lãng quả thực thẳng chỉ biểu thế giới mô tô thuyền. Hiển nhiên không phải tự nhiên tình huống. Ở chỗ này, liền chỉ có thể là đạo thuật thực mau thuyền nhỏ đó là ở giữa hồ đảo lại gần bờ. Mặt trên xuống dưới một nữ tử, ăn mặc nhan sắc bất đồng. Hình thức lại rất giống đảo tiên tông nữ đệ tử nhẹ tim mỏng bí, Trương Dương, thấy Trương Dương. Khang Tư Ni đó là thần sắc có chút cổ quái. Nàng biết Khúc Vân ngay từ đầu kế hoạch bị quấy rầy đó là vị này bên cạnh nhân vật tự tiện hành. Động chọc họa, nhưng người này cùng chủ nhân hiểu biết đến so nàng muốn lâu. Làm như cũng bị nhớ, liền thu tâm tư, chưa nhiều lời, ta bái sư học đạo pháp. Sư phó tính đến các ngươi gặp nạn, ta liền tới hỗ trợ. Trương Dương không có bắt đầu khi như vậy lạnh băng. Cũng không tính quá mức thân cận, rất giống là cãi nhau qua đi hòa hảo hữu bạn. Vì nàng lời nói thêm vài phần có thể tin, Khúc Vân quả nhiên không có nói cập phía trước sự tình. Cũng không nghi ngờ một vòng thời gian có thể học được điểm cái gì. Chỉ là cười tủm tỉm mà đối Trương Dương gật gật đầu. Tới liền hảo, thanh âm như nhào ống xào yêu nhã. Đồng dạng cất giấu nó kim loại quản vách tường lạnh nhạt, ta còn có cái tin tức tốt. Trương Dương rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Đã bái tiên gia sư phó, ta may mắn được một quyển công pháp. Như vậy chúng ta trò chơi nhiệm vụ cuối cùng là có thể thuận lợi hoàn thành. Ta phía trước vẫn luôn thực sợ hãi. Thậm chí đối với ngươi thong dong cảm thấy ghen ghét phẫn nộ. Cho nên ta làm chính mình từ các ngươi bên người đào tẩu, nhưng hiện tại, ta ở cũng được đến lực lượng lúc sau, mới lý giải cường giả tâm thái, làm một cái tu sĩ, ta cũng rốt cuộc có thể tự tin trở lại bên cạnh ngươi. Vì cái này đoàn đội làm ra cống hiến, Khang Tư Ni trong lòng cười lạnh. Tóc vàng mắt xanh búp bê Tây Dương gương mặt trên dưới ý thức vươn bên ngoài hai viên răng nanh lộ ra một tia dữ tợn. Ngày đầu tiên Khang Tư Ni cùng Từ Bi Tiên đánh cuộc sau, Khúc Vân trò chuyện chung làm Nhậm Miên Xương không cần lấy bất luận cái gì công pháp yêu cầu đang. Ở hiện trường Trương Dương hiển nhiên là nghe được, hiện tại ngược lại tới bắt chuyện này tranh công. Ngươi thật không biết hỏng rồi chuyện của chúng ta nhi. Khúc Vân lại là không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Biên lưu ý lắng nghe bên người quanh mình. Biên tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Trương Dương. Trương Dương làm sao không biết chính mình lên sân khấu trong trò chơi lời nói việc làm có bao nhiều không ổn, nhưng nàng cùng Khúc Vân nhận thức thật lâu. Ăn định Khúc Vân là cái không bỏ xuống được cảm tình người. Nhất định sẽ tha thứ chính mình, nàng sở liệu vô sai. Nếu không phải tha thứ nàng, lại vì sao phải phái tốt nhất nói chuyện Nhậm Miên Xương cùng nàng một tổ. Ý đồ giúp nàng dung nhập đoàn đội đâu. Cho nên nàng tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây ta không bắt được công pháp. Vẫn luôn thực lo lắng trò chơi mục tiêu sự tình. Nhưng là sư phó truyền ta công pháp sau. Lại tính ra các ngươi cũng được đến công pháp. Chỉ tiếc hắn không có thể suy tính ra là cái gì công pháp cái gì phẩm cấp Khúc Vân. Đây là thật vậy chăng? Có lời nói cho ta xem được không? Nếu là phẩm cấp rất cao công pháp. Có thể cho ta cũng tu luyện sao? Rốt cuộc sư phó giám định quá ta là có linh căn. Trở nên càng cường đại. Về sau trò chơi mọi người đều sẽ càng nhẹ nhàng. Khúc Vân mỉm cười gật đầu. Tay vừa lật, một quyển cuốn lên màu vàng nâu quyển sách liền bị nắm trong tay. Nàng duỗi tay đưa cho Trương Dương. Trương Dương vui sướng mà tiếp nhận quyển sách. Tùy tay vãn động nói quyết. Một đoàn nho nhỏ ánh sáng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Khúc Vân lại là rốt cuộc thu liễm tươi. Cười, nhíu mày, giáo ngươi đạo pháp, chính là cái kia Từ Bi Tiên. Hắn là như thế nào phán đoán ngươi linh căn, lại là như thế nào truyền thụ ngươi đạo pháp. Ngoặc kép, hết chương.